Trên người của hắn có một cỗ vĩ lực huy hoàng, lộ ra một loại kình lực cổ xưa, giống như là người nào đó ở trong thư sách lịch sử nhảy ra, giống như là một tôn thần linh chân chính, làm cho người ta phải thần phục. Phong Phi Vân cũng là hít vào một hơi lãnh khí, cái bóng người này cùng với hư ảnh bán thánh trước đó giống như đúc. Chẳng lẽ đây chính là bổn tôn của hắn? Đây là một vị bán thánh, bái kiến hộ thánh chiến thần. Những tu sĩ kia của hộ thánh nhất tộc đều quỳ trên mặt đất đối với cự hán thân mặc kim giáp này hết sức tôn kính. Hộ thánh chiến thần từ từ đi tới trước mặt Phong Phi Vân, thanh âm hùng hậu nói. Ta nhận ra ngươi là người đem ta từ trong ngủ say tỉnh lại, ta liền ngủ say dưới lòng rất ngươi xúc động đến một luồng khí mà ta lưu lại, để cho ta cảm ứng được thánh đình bảo khố nguy hiểm cho nên mới tỉnh dậy. Trên người hộ thánh chiến thần lộ ra một cỗ bá uy, giống như là chiến thần lâm thế, nếu như người khác ở trước mặt hắn khẳng định không cách nào đứng thẳng, sẽ bị cỗ khí tức kia ở trên người của hắn áp đến quỳ trên mặt đất. Cách chương.